Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 41, Định Ương Điện trong đầu quần thần. Định Ương Điện quảng trường. Tả Bách Phong thanh âm rất thấp, Vương Hùng cũng không có cố ý cao giọng ồn ào. Đến mức, ngoại nhân xem ra, hai người tựa hồ vẫn rất hữu hảo. Một đám quan viên mang theo nghi hoặc cùng băng lãnh, chậm rãi bước vào Định Ương Điện trong. Cũng không lâu lắm, Định Ương Điện bên ngoài chỉ còn lại hai phe đội ngũ, Vương Hùng một phương, Tả Bách Phong một phương. Định Ương Điện trong ngay từ đầu còn có chút ồn ào, văn võ bá quan, doanh thị tông thân, phiên vương tề tụ, còn có chút hỗn loạn. Vương Hùng chắp tay mà đến, gió nhẹ lay động trường bào, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hôm nay chi triều đình tự biện, mặc dù mình có chuẩn bị, nhưng đồng dạng cũng nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, hôm nay tự biện, chính mình lại không thể không đến. Hôm nay không đến, liền sẽ mất đi hết thảy. Lấy yếu tu chi thân, muốn ngồi vững vàng Đại Tần phiên vương chi vị, không phải dễ dàng như vậy. Có quyền lực lớn, đồng dạng cũng có đại phong hiểm. Hôm nay cũng là như thế. Hô, vào thời khắc này, Định Ương Điện trong bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí tức cực lớn. Khí tức lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà vừa mới còn ồn ào đại điện, trong nháy mắt im ắng một mảnh. Cỗ khí tức này xuất hiện, nhượng Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Nhân hoàng đến, bái kiến nhân hoàng. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong triều đình, truyền đến nhất chỉnh tề cung bái thanh âm. Vương Hùng, Cự Môn, Tả Bách Phong tất cả đều nhìn chằm chằm Định Ương Điện. Định Ương Điện bên trong cung bái thanh âm về sau, hình như có quần thần ở trên tấu cái gì. Khởi bẩm nhân hoàng, Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng, ở ngoài điện chờ bên trong. Một thanh âm truyền đến. Tuyên, một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Tuyên, Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng nhập điện hạ yết kiến. Một tiếng hét to vang vọng Định Ương Điện. Tuyên, Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng nhập điện hạ yết kiến. Ngoài điện một cái nội thị hét to nói. Nhân hoàng triệu kiến, Đông Phương Vương Phủ Vương Hùng nhập điện hạ yết kiến. Một cái nội thị đi đến Vương Hùng trước mặt nói. Vương Hùng quay đầu nhìn về phía Cự Môn. Chờ đợi đây, chờ ta triệu kiến. Vâng, tiên sinh. Cự Môn trịnh trọng gật gật đầu, phất ống tay áo một cái. Vương Hùng chậm rãi đạp về Định Ương Điện. Cách đó không xa, Tả Bách Phong sắc mặt âm trầm, cũng chỉ có thể làm các loại bên trong. Vương Hùng đi đến Định Ương Điện đại điện miệng, hơi hơi ngừng chân. Đối này cự đại bảng hiệu lại nhìn một chút, thần sắc nghiêm lại, dậm chân bước vào đại điện bên trong. Vừa vào đại điện, tựa hồ có một cỗ thiên uy khí thế đập vào mặt. Cỗ khí tức này bay thẳng người linh hồn, so cửu phẩm thiên nhãn mang đến trùng kích còn muốn cự đại. Định Ương Điện rất lớn, hai nhóm đứng đấy văn võ bá quan, Tả Liệt Bách Quan Chi bên cạnh. Giờ phút này đang đứng từng cái mặc hoa phục nam tử, chính là Doanh Thị Tông phủ con cháu. Từng cái sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Vương Hùng. Hữu Liệt Bách Quan Chi bên cạnh đứng đấy Thái Vũ Vương, Thanh Hoàn Quận Chúa, Chu Trì, Khương Tử Sơn, Ân Trùng Hư, còn có một đám có chút nam tử trẻ tuổi. Hiển nhiên nơi đây đại biểu là Đại Tần một đám phiên vương. Trừ Thái Vũ Vương đích thân tới, cái khác phiên vương đều là phái đại biểu đến đây. Từng cái ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng không để ý đến mọi người, mà chính là nhìn về phía chính bắc đài cao. Trên đài cao là ám kim sắc long ỷ. Trên long ỷ, một người mặc màu lót đen kim ti long bào nam tử ngồi ngay ngắn, chính là Đại Tần Nhân Hoàng. Đại Tần Nhân Hoàng đầu đội bình thiên quan, châu liêm rủ xuống, dù chưa có thể che mặt, Nhưng, chẳng biết tại sao, này Châu Liêm hậu nhân hoàng diện mục, thế mà nhìn chi không rõ, chỉ là mơ hồ có loại thiên uy không thể xâm phạm cảm giác. Làm cho không người nào có thể ngẩng đầu đối mặt. Vương Hùng vừa vào đại điện, đầy triều văn võ, doanh thị tông thân, phiên vương đại biểu, liền cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng hôm nay ăn mặc rất lợi hại tùy ý, một thân áo bào trắng, không cái gì tiêu ký. Vương Hùng nhập điện hạ, tất cả mọi người chờ lấy Vương Hùng hạ bái. Dù sao, đầy triều văn võ đều hiểu nhân hoàng này cố uy hiếp. Loại kia thiên uy uy thế, để cho người ta có thể có loại quỳ bái cảm giác. Nhưng trước mắt Vương Hùng, thế mà đứng vững cỗ này thiên uy. Cách đó không xa, Thái Vũ Vương hai mắt nhíu lại, lộ ra một tia ngạc nhiên. Đầy triều văn võ cũng là nhướng mày. Chờ một hồi lâu, tại tất cả mọi người xác định Vương Hùng không bị người hoàng uy ép ảnh hưởng thời điểm, Vương Hùng mới hơi hơi thi lễ. Đông Phương Vương, Vương Hùng, gặp qua nhân hoàng. Tất cả mọi người xưng hô Vương Hùng vì Đông Phương Vương Phủ. Vương Hùng, móc lửng, nhưng Vương Hùng tự xưng Đông Phương Vương. Vương Hùng, móc lửng, kém một chữ, lại đại biểu cho mọi người thái độ. Miễn lễ, nhân hoàng mở miệng nói. Hô, nhân hoàng một tiếng miễn lễ. Nhất thời, này cỗ chấn động tâm hồn thiên uy khí tức biến mất. Có thể giờ phút này đại điện càng ngưng trọng thêm. Vương Hùng, ngươi cũng đã biết, chấm để ngươi đến ý gì? Nhân hoàng lần nữa mở miệng nói, là vua chính danh. Vương Hùng ánh mắt kiên định nói, chính danh. Rất nhiều quan viên lộ ra khinh thường cười lạnh, không biết nên nói Vương Hùng ngây thơ, hay là nên nói hắn ngu xuẩn. Ngự sử đại phu Trương Chính nói, ở đâu? Nhân hoàng mở miệng nói, thần tại hai nhóm quần thần hữu liệt đứng đầu chính là ngự sử đại phu. Ngự sử đại phu Trương Chính nói, trong nháy mắt bước ra chính mình liệt, cung kính đối với người hoàng thi lễ. Vương Hùng nhìn xem đầy triều văn võ, bách quan đối với mình mặt lạnh tương hướng, cũng không phải là sở hữu quan viên đều là như thế. Ít nhất, tả liệt bách quan chi thủ một người nam tử một mực thần sắc bình thản, không buồn không vui. Vương Hùng biết, đó là Đại Tần thừa tướng. Đại Tần quan chế, chính là tam công cửu khanh chế. Nhân hoàng phía dưới, trừ một đám phiên vương, cũng là cái này tam công lớn nhất. Tam công người, thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu, bàng thái úy tọa trấn Đông Phương phong địa. Bây giờ quần thần bên trong, thừa tướng, ngự sử đại phu lớn nhất. Lần này trong đại điện, cùng thừa tướng thái độ một dạng quan viên còn có hơn một nửa. Cái này một nửa, thần sắc bình thản, cũng không tính trộn lẫn hồ lần này thẩm phán. Có thể thừa nửa dưới quan viên trộn lẫn hồ, đó cũng là rào rạt triều dâng. Vương Hùng nói, lần này triều hội là vì Vương Hùng chính danh, vậy thì do ngươi đến chủ trì. Phán Vương Hùng tên, định Vương Hùng chi tính, dẫn Vương Hùng chi biện. Nhân hoàng mở miệng nói, thần tuân chỉ. Ngự sử đại phu Trương Chính đường ứng thanh hét to. Trương Chính nói một tiếng hét lại, triều đình tự nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người minh bạch. Quốc thẩm bắt đầu, khởi bẩm nhân hoàng, xích luyện sứ đoàn nộp lên quốc thư, nói chuyến này sứ giả cùng Đông Phương phong địa có quan hệ, cùng Vương Hùng có quan hệ, phải chăng cũng tuyên vào triều đường, nhập vào nay thẩm. Trương Chính đường nhìn về phía nhân hoàng, đầy triều văn võ nhíu mày, nhưng không ai dám xen vào. Chuẩn, nhân hoàng gật gật đầu, truyền xích luyện sứ đoàn. Trương Chính đường hét lớn một tiếng, truyền xích luyện sứ đoàn. Ngoài điện truyền đến một tiếng hét to, rất nhanh, Tả Bách Phong mang theo xích luyện sứ đoàn cũng chậm rãi bước vào đại điện. Xích luyện thánh địa, Tả Bách Phong, gặp qua Đại Tần nhân hoàng. Tả Bách Phong đối với người hoàng thi lễ. Ừm, Nhân Hoàng nhàn nhạt ứng một tiếng. Xích Luyện Sứ Đoàn, ngày hôm trước bọn ngươi không ngừng thượng thư, muốn tham gia hôm nay triều hội. Từ Doanh Thị Tông phủ đảm bảo, quan viên đặc chuẩn bọn ngươi đến đây, đến người hoàng cho phép, tham gia ta hướng quốc thẩm. Nhìn các ngươi không muốn làm càn ồn ào, nghe ta Đại Tần an bài. Trương Chính Đường trầm giọng nói, vâng. Tả Bách Phong cười nói, cười thời khắc, Tả Bách Phong quay người đối Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Cái này thi lễ mặc dù không có nói chuyện, nhưng cho văn võ bá quan cảm nhận lại cực kỳ không tốt. Cái này Xích Luyện Sứ Đoàn có ý tứ gì? Vừa vào triều đình, chỉ bái Nhân Hoàng cùng Vương Hùng. Trương Chính Đường cũng lạnh lùng mắt nhìn, cũng không để ý tới, mà chính là nhìn về phía Vương Hùng. Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng, đến người hoàng chi mệnh, quan viên phụ trách ngươi một trong án, xin phối hợp quan viên. Trương Chính Đường trịnh trọng nhìn về phía Vương Hùng, Nhân Hoàng chi mệnh, Vương tự nhiên phối hợp, chỉ là mời ngự sử đại phu chú ý tìm từ, lần này là vì Vương chính danh, không phải án kiện. Bây giờ, Nhân Hoàng nhìn lấy, đầy triều văn võ nhìn lấy, Doanh Thị Tông thân nhìn lấy, các phương phiên vương nhìn lấy, Đại Tần thiên hạ chú ý, Trương đại phu, người cũng đừng làm cho ngoại nhân chế giễu. Vương Hùng nhìn về phía ngự sử đại phu cười lạnh nói. Vương Hùng mới mở miệng, tất cả mọi người minh bạch, cái này Vương Hùng không phải dễ nói chuyện người. Cái này còn chưa bắt đầu đâu, liền dám đảm đương đường chống đối ngự sử đại phu. Đây chính là một cây khó gặm xương cứng a. Trương Chính Đường nhìn quen sóng gió, đối với Vương Hùng ép buộc, không để bụng, mà chính là cười lạnh nói, có phải hay không án kiện? Một hồi liền biết, đang khi nói chuyện, Trương Chính Đường vung tay lên, cách đó không xa, một cái quan tài được đưa lên trong đại điện. Doanh Phấn, Doanh Đông cha con đỡ quan tài, mặt lộ vẻ cừu hận nhìn về phía Vương Hùng. Cứu, quan tài rơi vào trong đại điện, nắp quan tài cũng không có khép lại, nội bộ tựa như nổi từng đợt bạch khí. Bạch khí bên trong chính là bị Hoàn Hảo Doanh Thắng thi thể. Thi thể thương thế còn bảo lưu lấy tại thần mộ sơn bộ dáng, mi tâm một cây chủy thủ, vẫn như cũ trướng mắt vô cùng. Vương Hùng, giết người thì đền mạng, ngươi giết con ta, hôm nay nhất định phải vì con ta đền mạng. Ta Doanh Thị tử tôn, cũng không phải ngươi nói giết liền giết. Doanh Phấn trừng mắt cừu hận nói, a, rất tốt, nửa năm, thi thể vẫn là nguyên dạng. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, làm can, thật can đảm, sắp chết đến nơi, không biết ăn năn. Ngoặc kép, trong điện, một đám Doanh Thị Tông thân nhau nhau trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Này chuẩn bị trộn lẫn hồ án này một nửa quan viên cũng bị Vương Hùng lời nói chọc giận. Từng cái ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, nửa năm trước, thần mộ sơn, ngươi ngược sát hoàng tôn Doanh Thắng, ngươi có biết tội của ngươi không? Trương Chính Đường trừng mắt nói, cách đó không xa, Thanh Hoàn quận chúa một trận lo lắng, muốn là vua Hùng biện hiểu biết, nhưng một bên Thái Vũ Vương lại giữ chặt Thanh Hoàn quận chúa, nhượng nó không nên vọng động. Giờ phút này xông đi lên, không những nói không rõ, ngược lại sẽ làm càng hỏng bét. Vương Hùng mắt nhìn Doanh Thắng thi thể, lộ ra một tia cười lạnh nói, ngự sử đại phu, Vương lần này đến đây thần đô, là vì chính danh, Nhân Hoàng hãy cho ta tự biện. Đó là tại có việc thực làm cơ sở tự biện, mà không phải ngươi như vậy tùy tiện áp đặt vu khống. Ngày trước đầy triều văn võ mặt, ngươi chỉ hưu bảo ngựa, vu khống đương triều phiên vương, ta cũng hỏi ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không? Trương Chính Đường hỏi Vương Hùng, ngươi có biết tội của ngươi không? Vương Hùng lại hỏi lại Trương Chính nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Trong lúc nhất thời, Bách quan kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Cái này Vương Hùng còn muốn lại tội hay sao? Ha ha, Vương Hùng, mặc dù ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo lại có thể thế nào? Thần Mộ Sơn giết chết Hoàng Tôn, ngươi là lại không xong. Ngươi cho rằng, ngươi như vậy chết không thừa nhận, liền có thể sơ lược sao? Doanh Thắng, Đại Tần Hoàng Tôn, càng là Vạn Thắng Hầu. Đại Tần mệnh quan triều đình, không nói ngươi còn không phải Đại Tần phiên vương, cũng là Đại Tần phiên vương. Tùy ý chém giết mệnh quan triều đình, cũng phải theo tội định phạt. Ngươi cảm thấy miệng lưỡi dẻo quẹo hữu dụng. Trương Chính Đường âm thanh lạnh lùng nói. Miệng lưỡi dẻo quẹo là ngươi đi. Trương Đại Nhân, Vương không biết, ngươi là như thế nào ngồi lên ngự sử đại phu trước. Không hỏi nguyên nhân, không hỏi chứng cứ, bằng một bầu nhiệt huyết, liền có thể tùy ý vu khống người khác. Trương Đại Nhân, không có chứng cứ vu khống, là chân đứng không vững. Ngươi cảm thấy miệng lưỡi dẻo quẹo hữu dụng. Vương Hùng tiến lên một bước nói ra. Lại là Trương Chính Đường lời nói trái lại. Quần thần nhìn về phía Vương Hùng thần sắc, hiện lên một cỗ ghét giận. Trương Chính nói, càng là tức giận vô cùng. Nghĩ không ra Vương Hùng vừa lên đến, liền dám quỵt nợ, lẽ nào lại như vậy? Hừ, Vương Hùng, Doanh Thắng cũng không phải chết mạc danh kỳ diệu, mà là tại một đám người nhìn chăm chú trong, bị ngươi Vương Hùng chém giết. Ngươi có thể miệng lưỡi dẻo quẹo, có thể không chặn nổi người khác miệng. Trương Chính Đường lạnh lùng nói ra. Chứng cứ đâu? Vương Hùng lạnh lùng nói. Là Doanh Thắng trên thi thể. Có ta Vương Hùng giết người chứng cứ. Vẫn là có ai nhìn thấy ta Vương Hùng. Thân thủ xuất ra này cây chủy thủ. Cắm vào Doanh Thắng mi tâm. Trương Đại Nhân, ngươi chỉ cần tìm được vật chứng. Hoặc là nhân chứng, chỉ cần có một cái, Vương liền nhận ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo. Như thế nào? Vương Hùng một mặt thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi có chứng cứ, ta liền thừa nhận. Vương Hùng lời nói, nhượng Doanh Phấn bọn người lộ ra vẻ đại hỉ. Mà Vương Hùng chính mình, lại lộ ra từng tia khinh thường cười lạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.